có danh khí không nhỏ trong bát đại thế gia, khiến trong tâm tư của hắn tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Còn thiên nhất thần thủy trong miệng của người kia càng làm cho Liễu Minh thầm dùng mình. Với hội trao đổi bí mật lần này, hắn lại coi trọng thêm vài phần. Vật ấy chính là linh vật so với ngọc tinh mới xuất hiện còn hiếm thấy hơn một bậc. Hắn trước đây khi tham gia một cái hội đấu giá cỡ lớn tại phường thị Miêu Trung đã từng may mắn thấy được vật ấy được đem ra đấu giá. Khi đó nghe người đấu giá tuyên bố vật ấy với việc đột phá chân đan, ngừng kết chân đan có công hiệu phụ trợ nhất định. Điều này làm cho một ít tu sĩ tư chất không tốt muốn nhờ ngoại lực kết thành chân đan hạ phẩm tự nhiên chạy theo như vịt, xem nó như là chân bảo. Lúc ấy từng có một tên tu sĩ dùng giá trên trời gồm phần lớn tài liệu cộng với ngàn vạn linh thạch mới chộp được. Hở, thì ra là Hắc Phượng Thiên Tử tiếng tăm lừng lẫy lại là người mộ dung thế gia. Nếu như thế thì quên đi, chỉ có điều thiên nhất thần thủy này ta và vị đạo hữu kia đã thương lượng tính toán trao đổi, ra tuyệt không nhượng bộ. Thanh niên giản dị sau khi nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, nhỏ giọng nói: Hắc hắc, thật không? Vị đạo hữu này, ngươi thực thương lượng quyết định với người kia không chịu để lại cho tại hạ? Nam tử áo đen nghe thế lại hắc hắc một tiếng, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, đồng thời thả ra một luồng khí tức cường đại vô cùng kinh khủng. Liễu Minh lúc này mới phát hiện ở cạnh ba người còn có một tên trung niên tướng mạo bình thường, vận áo bào màu trắng. Tuy cũng có tu vi hóa tinh trung kỳ, nhưng đối mặt với linh áp cường đại thình lình được nam tử áo đen thả ra thì thân sắc không khỏi đại biến, rút lui hai bước, sắc mặt tức thì tái nhợt không còn chút huyết sắc. Ta... Tên trung niên mặc áo bào trắng đối mặt với thanh niên áo đen ép hỏi, mang ý uy hiếp rõ ràng, trong lúc nhất thời hơi lắp bắp, không biết phải nói cái gì cho phải. Chỉ cần chưa tiến vào phòng trao đổi thì lần giao dịch này không tính là đã định, tại hạ tự nhiên có quyền trao đổi thiên nhất thần thủy với hắn. Nam tử áo đen xoay đầu lại, nhìn thanh niên giản dị lạnh lùng nói một câu. Các hạ nói như thế, không lẽ thật muốn cưỡng từ đoạt lý sao? Thanh niên giản dị nghe vậy giận dữ. Cưỡng từ đoạt lý, nếu người muốn nói như thế thì cũng không phải là không thể. Nam tử áo đen nghe xong lại cười ha hả, trông như thuận thế khoát tay, tức thì một tràng tiếng sói gầm rú vang vọng khắp đại sảnh, đồng thời một ảo ảnh cự trảo tăm tối lớn hơn 10 trượng như che trời lóe ra, chộp thẳng tới phía đối diện. Thanh niên giản dị thấy vậy, liền cả kinh, không chút do dự, một tay nắm lại thành quyền, thân hình mãnh liệt tăng lên, cánh tay tức thì có cơ bắp như là sừng rồng cuốn quanh, tăng vọt đến mấy vòng, một quyền trầm trọng nhắm phía trước mà đảo ra. Tiếng xe gió vừa vang lên, bóng một bộ móng vuốt màu vàng không hề kém cạnh, cũng lao thẳng ra. Nhưng nơi nó đi qua nổi lên những tiếng gió rít cực lớn, khí thế kinh người. Những người vây quanh thấy thế nhao nhao lùi về xa, tránh ra ba thước. Liễu Minh thấy vậy trong lòng thầm than một tiếng, vốn cho rằng tên Thiên Công Tông này sẽ phát triển thuật khôi lỗi, không nghĩ tới trong tông môn này cũng có gã thể tu mạnh mẽ hùng hãn như vậy. Về phần thủ đoạn mà nam tử áo đen sử dụng, thì ra là cho thấy gã này là một yêu lang lực nào đó biến ra bí thuật. Khi trước thì Hắc Phượng Tiên Tử đối chiến với hắn cũng từng sử dụng qua chiêu thức cùng loại. Chỉ có điều là nam tử áo đen này trong lúc vùng tay nhấc chân lại lập tức thi triển ra, so với Hắc Phượng Tiên Tử khi trước thì vượt rất xa. Một tiếng nổ ầm vang, ảo ảnh móng vuốt đen và quyền ảnh màu vàng đụng nhau, tức thì một đợt chấn động linh lực cường đại truyền ra. Tia sáng hai màu một vàng một đen phóng lên trời, khiến cho cả đại sảnh đều hơi rung rung một lúc. Như chỉ chớp mắt một cái thì quyền ảnh màu vàng liền bị ảo ảnh móng vuốt đen nhanh chóng bóp nát vụn, hóa thành từng điểm sáng vàng tràn ngập trong không trung. Còn ảo ảnh móng vuốt thì vẫn giữ khí thế không giảm, chụp thẳng về phía thanh niên giản dị. Đồng thời trên đường di chuyển, năm ngón tay đột nhiên hóa thành năm cái móng vuốt sắc nhọn lăng lệ mãnh liệt. Thanh niên giản dị kinh hãi, hai tay lóe lên những tia sáng vàng bắt chéo đưa lên. Phành phành, những tiếng trầm đục vang lên. Hai tay tỏa ra những tia sáng vàng lưu chuyển của thanh niên giản dị, sau khi đón đỡ ba móng vuốt nhọn hoắt thì vẫn bình an vô sự. Nhưng hai cái cuối cùng thì lại bị đánh nát khí vàng hộ thể, cứng rắn đánh lên hai tay của y. Thanh niên giản dị chịu một lực phản chấn khủng bố, bị bắn ngược lại mấy chục trượng, đập thẳng lên tường đá ở gần đó, tạo ra một chỗ lõm, rồi là bị hất ngược lại rơi trên mặt đất. Đồng thời mặt mũi của y đỏ gay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó thì trên tường đá có điểm sáng màu xanh lóe lên, phần bị lõm xuống cũng chậm rãi khôi phục lại như cũ.